Bất quá, gia dỡ cho là tùy tiện bày chúng ta một đạo sự tình, sẽ dễ dàng như vậy giải quyết sao? Nếu là ngươi trước không tuân thủ cam kết, kia liền đừng trách chúng ta nói không giữ lời. Suy nghĩ, Sai Bóc trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía bên người Sengoku, lạnh lùng nói. Sengoku, ta hiện tại phái cho ngươi một chuyện, ngươi lập tức dẫn người lục soát cái trấn trên này ra dơ băng hải tặc thành viên, sau khi tìm được lập tức tru diệt, ta tin tưởng, ra dơ tử hình, bọn họ chính xác sẽ để đưa tiễn. Làm trí tướng Sengoku nghe Sai Bóc nói, cũng rất giống nghĩ đến cái gì, chính âm thanh đáp. Thấy vậy, một bên Gáp sững sờ, sau đó mặt đầy vẻ giận dữ ngăn lại muốn rời đi Sengoku, căm tức nhìn Sai Bóc, nói. Sai Bóc, ngươi có ý gì? Chúng ta nhưng là đã đáp ứng ra dơ, chỉ cần hắn tử thù, sẽ bỏ qua hắn thuyền viên, chẳng lẽ hiện tại ngươi nghĩ trở quẻ không được? Nguyên lai, tại ra dơ tử thú trước, liền đã từng cùng làm ra một cái hiệp nghị, chỉ cần hắn đi tử thù, hải quân chính phủ sẽ bỏ qua ra dơ băng hải tặc trên thành viên khác. Đối với bọn họ lúc trước đã qua không nhắc chuyện cũ, trừ phi bọn họ làm ra nguy hại thế giới sự tình, nếu không vô luận quá lâu dài, hải quân đều không thể phái ra hải quân đuổi giết, mà bởi vì sợ hãi ra dơ biết rõ bí mật cùng hải tặc vương địa vị, hải quân bị buộc thỏa hiệp, đáp ứng ra dơ cái yêu cầu này. Đây cũng là vì cái gì tại ra dơ bị giết sau, ra dơ băng hải tặc thành viên đều bình yên vô sự nguyên nhân. Rõ rệt nhất ví dụ chính là rõ ràng hải quân biết rõ lôi ở tại quần đảo Sáp Ao Di Rêu Ích Hờ cùng ở tại gian lai cửa vào hải tặc vương thuyền Y Dâu Sờ tin tức, cũng không đi trinh phạt. Nhưng là, tại một khắc, hải quân chính phủ lại dự định xé bỏ một hiệp này định, không nhìn cam kết, đối với, đúng, ra dơ băng hải tặc thuyền viên hạ thủ, cũng không trách đến Gáp biết phẫn nộ. Gáp, ngươi bình tĩnh một chút. Mặc dù chúng ta và Gia Dơ từng có hiệp định, nhưng là hắn đã đáp ứng chúng ta sẽ không náo sự tình ngoan ngoãn đi chết. Nhưng là bây giờ hắn lại gây ra chuyện lớn như vậy, là hắn xé bỏ hiệp nghị ở phía trước. Chúng ta đây vì sao còn phải tuân thủ cái này bể tan tành hiệp nghị? Sengoku ôm lấy căm phẫn Gáp, lạnh giọng nói. Mà còn, ngươi quên trước treo giải thưởng cái kia Gia Dơ trên thuyền viên sao? Ta nhớ được tiểu tử kia hình như là gọi đau khổ cái gì đi. Bất quá ải này tiểu tử kia chuyện gì? Gáp hơi hơi ngẩn người một chút sau, căm tức nhìn Sengoku, nói. Thấy vậy, Sengoku lắc đầu một cái, khe khẽ thở dài, nói. Ngươi biết rõ ra dơ gây ra lần này sự tình sẽ tạo thành cái gì nghiêm trọng kết quả sao? Ý vị này đem sẽ có vô số người tham đồ ra dơ kho báu, ra biển đương hải tặc, như vậy cả thế giới đều sẽ tiến vào một cái hải tặc thời đại. Mà cái kia trước treo giải thưởng hải tặc tân nhân, quân vương, Sở Hàn, chính là ra dơ băng hải tặc người. Người này không chỉ có thực lực không yếu, mà còn tiềm chất cũng rất cao. Nhiệm kỳ phát triển, rất khó bảo đảm hắn không sẽ trưởng thành đến ra dơ cao độ. Huống chi hiện tại ở một cái hải tặc thời đại cần phải mở ra. Vô số hải tặc cần phải sinh ra, đến lúc đó, chỉ phải cái này treo hải tặc vương thuyền viên danh hiệu tiểu tử vung cánh tay hô lên, chỉ sợ cũng sẽ có vô số hải tặc tụ tập đến dưới cờ, như vậy một cái to lớn đại thế lực thì sẽ sinh ra, đến lúc đó, hải quân muốn diệt trừ liền khó khăn. Trọng yếu nhất là, ra dơ băng hải tặc không cũng chỉ có Sở Hàn cái này một người tuổi còn trẻ thuyền viên, ta nhớ được không nói bậy. Hẳn còn có hai tên tiểu tử, nếu như hai tiểu tử này cùng cái kia Sở Hàn một dạng tiềm chất nói, kia tương lai sinh ra sẽ là ba cái đại hải tặc ung thư. Huống chi nếu như trong bọn họ có người có thể trọng chỉnh ra dơ băng hải tặc nói, kia sinh ra cái thứ hai ra dơ cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngươi cũng hẳn rõ ràng một cái ra dơ là cỡ nào khó khăn tiêu diệt, đối với, đúng, thế giới chính phủ tạo thành bao lớn quấy nhiễu. Nếu như lại xuất hiện cái thứ hai ra dơ, sợ là chúng ta hải quân đều có hủy diệt khả năng. Sengoku một phen, hoàn toàn đem giận dữ trong Gáp cho nói mộng, tỉnh táo lại Gáp suy nghĩ sau đó, biết rõ Sengoku cũng không phải nói chuyện giật gân. Trải qua Gia Dơ sau chuyện này, trước coi thường kia ba tiểu tử thật có thể trưởng thành đến nguy hại thế giới yên tĩnh mức độ, đặc biệt là đương Sở Hàn bộc lộ tài năng đầu góc, cho thấy vậy không tục tiềm chất sau đó, càng là nói rõ sự thật này. Nhưng là, coi như biết rõ như thế, nhượng gáp tùy tiện hủy diệt đối với, đúng, Gia Dơ đồng ý, trong lòng vẫn còn có chút vướng mắc, trong lòng than thầm một tiếng, nói, gáp, ngươi không cần phải nói, chuyện này không cho phép thay đổi, nếu như không hoàn toàn tiêu diệt băng hải tặc, kia chuyện này chúng ta hải quân mặt mũi liền mất hết. Sai bóc hừ lạnh một tiếng, cắt đứt gáp nói, không nghi ngờ gì nữa nói. Sengoku, ngươi lập tức hành động, lần này nhất định phải nhượng Gia Dơ băng hải tặc chỉ có tới chớ không có về, hoàn toàn đoạn tuyệt cái này tội ác nguồn suối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, lần thứ hai chi nhánh nhiệm vụ màn mưa bên trong, bên đường phố nơi, nhìn nơi trên hình dài Gia Dơ thi thể xanh cùng vai hề ba ghi đã khóc thành nước mắt người. Gia Dơ trên thuyền còn lại thuyền viên cũng là cúi đầu, gào khóc. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Đối với Gia Dơ lựa chọn con đường, bọn họ không có quyền lợi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt xem của bọn hắn sùng kính nhất thuyền trưởng ở tại bọn hắn trước mắt chết đi. Loại này người ngoài không biết đau khổ, đủ để cho bọn họ tan nát tâm can. Lúc này, cái gì cũng làm không bọn họ, chỉ có thể dùng nước mắt đi vì bọn họ thuyền trưởng tiễn biệt. Đây là một loại bực nào bi ai. Đang lúc này, một đạo quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại Sans vang lên bên tai. Đắm chìm trong bi thương Sans chết lặng quay đầu, liền thấy cách đó không xa Sở Hàn chậm rãi đi tới. Ở sau thân thể hắn còn đi theo một cái khí chất ưu nhã, tựa như quản gia thân phận đàn ông trẻ tuổi. Sở Hàn, thuyền trưởng chết. Sans nhìn vị này sống chung không lâu nhưng cảm tình cũng rất tốt đồng bạn, trong lòng bi ai lại cũng không áp chế được, gào khóc lên. Ta đều thấy. Sở Hàn hít hơi, nhàn nhạt nói. Sở Hàn, ngươi nói thuyền trưởng tốt như vậy người, lão thiên vì cái gì liền không công bình như vậy, hết lần này tới lần khác muốn cho tốt như vậy người chết đây, còn có thuyền trưởng tại sao phải đi tự thú, nếu như hắn không đi tự thú rõ ràng liền có thể sống sót. Sans lướt qua không ngừng được nước mắt, giọng có chút không cam lòng nói, ai nói Gia Dơ đại thúc hắn chết. Nhìn đắm chìm trong Gia Dơ tử vong trong bi thương mọi người, Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nhạt nói. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả khiếp sợ, biểu tình cũng thoáng cái đờ đẫn, sững sờ nhìn trước mắt cái này khóe miệng cười nhạt, thần thái như thường đồng bạn, sự lạnh lùng ánh mắt, thật giống như nắm giữ hết thảy, để cho bọn họ có chút hoảng hốt. Thật giống như trước mắt đứng cái này không là bọn hắn từng quen thuộc cái kia ít nói quả ngữ, chỉ biết rõ tu luyện cái kia Sở Hàn. Sở Hàn, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ vừa mới cái kia bị giết không phải chân chính thuyền trưởng sao? Nghe Sở Hàn nói, Sans sững sờ, đồng thời trong lòng còn ôm có một tí ảo tưởng, nhãn thần mong đợi nhìn Sở Hàn. Thật giống như hy vọng một giây kế tiếp người sau có thể gật đầu tựa như. Nhưng là, sau một khắc, Sở Hàn kia nhàn nhạt lắc đầu, vô tình đánh nát Sans còn sót lại hy vọng. Ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua mới vừa rồi đứng ở nơi đó không phải Gia Dơ đại thúc. Sở Hàn không nhìn Sans mong đợi nhãn thần, lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Ta chỉ nói là, Gia Dơ đại thúc không có chết mà thôi. Sở Hàn, ngươi có ý gì? Gia Dơ đại thúc minh rõ đã chết, ngươi còn biên lời nói dối này tới lấn gạt chúng ta, thú vị sao? Một bên ba ghi nhìn không được, nhảy ra, nhìn Sở Hàn tức giận nói. Nghe vậy, Gia Dơ băng hải tặc thành viên khác vừa ý Sở Hàn nhãn thần, đều mang một chút không thiện ý vị. Nếu quả thật như ba ghi nói, kia lúc này Sở Hàn chính là tại dẫm đạp lên Gia Dơ thuyền trưởng linh hồn người chết. Bọn họ tuyệt đối không cho phép chết đi thuyền trưởng còn bị như vậy làm nhục, cho dù là chính mình đồng bạn cũng giống vậy. Sở Hàn, ba ghi nói có đúng hay không thật, ngươi lời vừa mới nói hết thảy đều là lừa dối. Này thời thần trải qua đại điều xanh cũng tỉnh ngộ lại, nổi giận đùng đùng nhìn Sở Hàn giống một tiếng, sau đó một quyền hướng Sở Hàn oanh tới, tức giận nói. Hôm nay ta phải đánh tỉnh ngươi cái này dẫm đạp lên thuyền trưởng linh hồn người chết ra hòa. Thấy vậy, Sở Hàn sắc mặt ung dung, nhãn thần không có chút rung động nào, không chút nào vẻ bối rối. Đối mặt Sanh đánh tới một quyền, Sở Hàn thậm chí động đều không động. Bàn tay khẽ giơ lên, một giây kế tiếp liền đem nó bắt lệnh người sau vô luận dùng sức, đều không thể động đậy. Buông ta ra. Sanh giận dữ hết. Được. Thanks. Sở Hàn nhàn nhạt thán một tiếng, buông ra Thanks tay, nhìn người sau lại có xông lên ý hướng, liền lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, Thanks, ngươi biết rõ cái gì mới nghiêm túc chính tử vong? Thanks hơi sững sờ, người không phải tắt thở thời điểm mới chết thật, người sẽ chết ba lần, lần đầu tiên là hắn tắt thở thời điểm, từ sinh vật học trên hắn chết. Lần thứ hai là hắn hạ táng thời điểm, mọi người tới tham gia hắn tang lễ, hoài niệm hắn cả đời. Sau đó tại trong xã hội hắn chết, không nữa sẽ có hắn vị trí. Thứ ba lần là cái cuối cùng nhớ hắn người đem hắn quên thời điểm, khi đó hắn mới thật sự chết. Gia Dơ đại thúc dùng tánh mạng hắn trong cuối cùng hơn màu xám, thiêu đốt cả thế giới, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái tên là Đại Hải Tặc thời đại. Tên hắn đem sẽ vang dội thế giới, bị mọi người nhớ, vạn cổ truyền lưu. Sở Hàn bỗng nhiên dừng lại, trịnh trọng nói. Cho nên, ta mới có thể nói, Gia Dơ đại thúc là sẽ không chết. Bởi vì từ giờ khắc này, hắn đem sẽ sống tại làm có người trong lòng. Một phen vang vang có lực nói chậm rãi vang lên, vô luận là Sanh, vẫn là còn lại Gia Dơ băng hải tặc thành viên đều sững sốt. Trong mắt cũng không khỏi tràn ngập nước mắt. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ nhớ tới Gia Dơ tử thú trước nói câu nào. Ta là sẽ không chết. Lúc này, trải qua Sở Hàn lời nói này, mọi người mới minh bạch Gia Dơ những lời này hàm nghĩa chân chính. Không sai, Gia Dơ là bất tử. Hắn đem làm một vương, vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng, không ngừng hướng dẫn mọi người truy đuổi mộng tưởng, nhấc lên dũng khí. Không ngừng tiến tới. Ha ha ha, Sở Hàn, ngươi nói không sai, thuyền trưởng là không có chết, hắn vĩnh viễn công việc ở cái thế giới này. Đại trong mưa, Sanh một bên cười, một bên khóc la lớn. Có lẽ đây chính là trưởng thành, trải qua khóc ròng ròng, không có năng lực làm thống khổ, cuối cùng thập khởi tín tâm, làm một nam tử hán tiếp tục tiến lên. Thuyền trưởng, ngươi ý chí ta hiểu, yên tâm đi. Loại ý chí này ta tuyệt đối sẽ truyền xuống tiếp, mộng tưởng bước chân, đem không bao giờ sẽ dừng lại. Giờ khắc này, Sanh trưởng thành, trên mặt cũng lộ ra thuộc về hắn tương lai tứ hoàng phong thái. Khóe miệng lộ ra mỉm cười cũng tựa hồ cùng Gia Dơ khi còn sống giống nhau như đúc. Khí thế cũng biến thành càng lăng liệt lên. Thấy vậy, Sở Hàn ánh mắt lộ ra một chút không khỏi thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình một câu nói lại có thể khiến Sanh xảy ra lớn như vậy biến chuyển. Vậy mà mơ hồ có Gia Dơ thân ảnh, đây là hắn bất ngờ. Nguyên bản Sở Hàn chẳng qua là thắng được Gia Dơ băng hải tặc trên những người khác hảo cảm, là đang ở đem tới đem phần lực lượng này tụ tập lại, thành vì chính mình trợ lực. Không nghĩ tới lại làm ra một cái tương lai tứ hoàng. Bất quá, cái này càng thú vị, không phải sao? Sở Hàn nhìn chằm chằm Sanh, trong mắt tản mát ra một cổ chói mắt chiến ý, huyết dịch cũng mơ hồ sôi trào. Tại vương chi hành trình trên, nếu như không có đối thủ, đây chẳng phải là cái rất nhàm chán sự tình. Kích động nội dung cốt truyện, chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Chi nhánh nhiệm vụ 2, xác thực bao lâu kiệt băng hải tặc thành viên an toàn tánh mạng, cũng thành công chạy ra khỏi hải quân vây quét. Nhiệm vụ khen thưởng. Huyết thống tăng lên tới A cấp, ngẫu nhiên kích phát một loại ngôn linh. Thất bại trừng phạt, huyết thống xuống cấp. Nhưng vào lúc này, Sở Hàn trong đầu đột nhiên vang lên một cổ lạnh lẽo cơ giới thanh âm, khiến cho nó hơi sững sờ. Lần thứ hai chi nhánh nhiệm vụ. Thú vị, bất quá hải quân vây quét lại là chuyện gì xảy ra? Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc thần sắc. Nếu như Sở Hàn nhớ không lầm nói, ấn nguyên nội dung cốt truyện mà nói, này lần trước để đưa tiễn ra dơ băng hải tặc hẳn không có bất kỳ nguy hiểm nào mới đúng, nhưng là hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở hải quân vây quét. Chẳng lẽ, lịch sử quỹ đạo bởi vì chính mình đến, thay đổi. Bọn họ ở chỗ này, mau tới đây. Vây hắn lại nhóm, không nên để cho bọn họ trốn. Ngay tại lúc đó, một trận huyên náo thanh âm đột nhiên vang lên, vô số hải quân từ bốn phương tám hướng xuất hiện, còn không có đợi ra dơ băng hải tặc thượng nhân kịp phản ứng, cũng đã đem nó bao bọc vây quanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Bọn họ ở chỗ này, mau tới đây. Vây hắn lại nhóm, không nên để cho bọn họ trốn. Ngay tại lúc đó, một trận huyên náo thanh âm đột nhiên vang lên, vô số hải quân từ bốn phương tám hướng xuất hiện, còn không có đợi ra dơ băng hải tặc thượng nhân kịp phản ứng, cũng đã đem nó bao bọc vây quanh. Xảy ra chuyện gì? Mọi người tại đây thấy đột nhiên xuất hiện hải quân, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, kinh hò hết. Cho nên người đều đắm chìm tại ra dơ chết đi trong bi thương. Quá độ bi thương khiến cho bọn hắn mất đi vốn có cảnh giác, không chút nào nhận ra được hải quân đến gần. Chủ nhân, có muốn hay không? Gặp phải loại tình huống này, cơ o cũng sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, mang theo lưỡi dao sắc bén cái bao tay cũng lấy ra, mặt đầy sát khí nhìn vây lại hải quân, hướng về phía Sở Hàn thấp giọng nói. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, chuyện này không có đơn giản như vậy. Sở Hàn lắc đầu một cái, sắc mặt lạnh lẽo nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều hải quân, lạnh lùng nói. Ngươi rời khỏi nơi này trước, sau đó. Phía sau nói, Sở Hàn dùng thấp không nghe thấy được thanh âm truyền ra, cơ o biến sắc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó chậm rãi thối lui đến mọi người sau lưng, thân hình chợt lóe, hóa thành một cái bóng đen đột nhiên biến mất. Bởi vì lúc này sở hữu hải quân sự chú ý đều thả vào đứng ở phía trước Sở Hàn cùng Sen trên người. Tại cộng thêm đột nhiên đến hải quân thực lực nhỏ, lại không có một người phát hiện cơ o rời đi. Sở Hàn, hiện tại chúng ta phải làm gì? Sen mặt đầy cảnh giác dựa đi tới, rút ra bên hông Tây Dương kiếm, nhìn Sở Hàn trầm giọng nói. Có muốn hay không đánh ra? Ha ha ha! Đến lúc này, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có máy sẽ đi ra sao? Ngay tại Sở Hàn mới vừa muốn mở miệng đang lúc, một trận vang vọng thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó bao vây thành vòng hải quân cũng đột nhiên tránh ra một con đường, một đám người chậm rãi đi tới. Là ngươi, Sengoku. Cho nên ra dơ băng hải tặc thành viên đều liếc mắt nhận ra lúc này đi ra trong đám người cái kia cầm đầu cười lạnh người trung niên. Người này chính là trên lần cùng gáp cùng một chỗ vây quét ra dơ băng hải tặc, khiến cho mọi người khắc sâu ấn tượng hải quân đại tướng Sengoku. Mà ở Sengoku sau lưng còn đi theo tương lai hải quân tam đại tướng Sakazuki, Calder, Busan Ino cùng với hiện tại đại tướng Zephyr, cùng mấy vị hải quân trung tướng. Lần này đội hình có thể nói cực kỳ kinh khủng. Thấy như vậy một màn ra dơ băng hải tặc thuyền viên sắc mặt đều trở nên khó coi, cầm tại vũ khí trong tay đều không khỏi nắm chặt mấy phần, trên trán cũng toát ra hơi hơi mồ hôi lạnh. Như vậy chiến lực, chỉ sợ cũng ngay cả ra dơ sống lại, đều không có lòng tin nói nhất định có thể toàn thân trở ra. Huống chi là mất đi thuyền trưởng cùng rêu ích hờ không có ở đây, cao cấp chiến lực nghiêm trọng thiếu sót bọn họ. Đối mặt như vậy cơ hồ tụ tập hải quân toàn bộ cao cấp chiến lực Sengoku đoàn người, muốn tại trong tay chạy thoát thân, thật là khó như lên trời. Có khả năng nhất kết quả, chính là toàn bộ đoàn chết hết. Nghĩ tới đây, ngay cả luôn luôn tùy tiện xanh trên mặt cũng xuất hiện vẻ ảm đạm, chớ nói chi là một bên vai hề ba ghi ngay cả đứng cũng không vững, những người còn lại cũng cơ bản mặt xám như cho tàn, trên mặt trầm trọng. Trừ Sở Hàn ở ngoài, Sengoku, ngươi đây là muốn hoàn toàn thanh tẩy chúng ta ra dơ băng hải tặc. Mặt đối trước mắt có thể nói kinh khủng trận doanh hải quân, Sở Hàn mặt không đổi sắc, ánh mắt phảng phất hàm chứa nào đó loại ý, thật chặt nhìn chăm chú Sengoku, ung dung ổn định nói. Ha ha ha, nếu như lão phu nhớ không nói bậy, tiểu tử ngươi nên gọi là làm Sở Hàn đi. Gia Dơ băng hải tặc trên thuyền viên, một tháng trước quần đảo Sáp Ao Di Chu diệt sự kiện hung thủ, nói thật, đương biết rõ ngươi tin tức thời điểm, lão phu cũng hơi hơi khiếp sợ thoáng cái. Chẳng ai nghĩ tới Chu diệt hơn ngàn người nhiều hung thủ lại là trước mắt ngươi cái khu vực này khu không tới 10 tuổi đứa trẻ. Sen Ngô Cư không trả lời Sở Hàn vấn đề, ngược lại nhãn thần híp lại nhìn hắn, than thở. Tên tiểu tử trước mắt này chẳng lẽ chính là gần đây huyền thường lệnh đã nói quần đảo Sáp Ao Di Chu diệt sự kiện hung thủ, Sở Hàn. Coi như thế, nhưng hắn thật không đến 10 tuổi sao? Nhìn dáng dấp ít nhất có 10 năm, 6 tuổi, nhưng là Sen Ngô Cư đại tướng không biết nói láo, như thế nào thật như vậy, đứa trẻ này cũng quá kinh khủng đi. Không tới 10 tuổi thực lực liền mạnh như vậy, đơn giản là cái quái vật nha. Sen Ngô Cư một phen, giống như rơi xuống nước đá lớn, thoáng cái liền giật mình thiên tầng lãng, tại chỗ sở hữu hải. Quân đều là tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người, rối rít châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Sở Hàn ánh mắt đều mang một chút đối xử quái vật thần sắc. Thấy vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, hắn biết rõ mình bởi vì long huyết nguyên nhân, thân thể trưởng thành tương đối nhanh, mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Nhưng toàn bộ bề ngoài đã cùng thiếu niên bình thường không có gì khác biệt, nhưng cũng không phải hắn có thể bị người làm thành quái vật tham quan lý do. Một tiếng lạnh lẽo thấu xương thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là gió rét như vậy thổi qua chính nghị luận ầm ĩ hải quân, khiến cho toàn thân chợt lạnh, như rớt vào hầm băng như vậy, tâm lý phát rét, giật mình một cái. Không nhìn tới những kia đã ngậm miệng không nói hải quân, Sở Hàn sắc mặt lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía Sen Ngô Cư, giọng bất thiện nói. Sen Ngô Cư, ngươi nói nhảm thật sự là quá nhiều. Nghe vậy, Sen Ngô Cư khẽ mỉm cười, không có chút nào tức giận, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng tiếc cho, nói. Cổ khí thế này, ngay cả lão phu tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng không có mạnh như vậy thực lực. Ngươi xác thực là một thiên tài, đáng tiếc a. Bằng ngươi thiên phú lại đi trên hải tặc con đường này, bất quá không liên quan, ngươi đừng hôm nay tới đây thôi, chết yểu thiên tài vĩnh viễn không còn là thiên tài. Ngươi nói không sai, hôm nay lão phu là vì thanh tẩy các ngươi những thứ này tàn dư tới, thức thời liền ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Vừa nói, Sen Ngô Cư nhỏ mị con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát cơ. Thẳng trợn mắt nhìn Sở Hàn, trên người cũng đồng thời bộc phát ra một cổ to lớn đại khí thế, phô thiên cái địa về phía sau người áp đi. Mày xứng à? Đối mặt với vô cùng mênh mông khí thế, Sở Hàn trong mắt hoàng kim đồng hoàn toàn thiêu đốt, bất ngờ tiến lên một bước, trên người cũng ầm ầm bộc phát ra một cổ khí thế ác liệt, không thối lui chút nào nhìn thẳng Sen Ngô Cư, lạnh lùng nói. Không sai, ha ha ha. Sở Hàn nói không sai, muốn chúng ta ra dơ băng hải tặc đầu hàng, mày xứng à. Lúc này nhìn khí thế lăng nhân Sở Hàn, Sen cũng tiến lên một bước, phóng khoáng cười to nói. Muốn biết rõ, chúng ta ra dơ băng hải tặc thuyền trưởng nhưng là hải tặc Vương Ngôn. Ra dơ, làm hắn thuyền viên, chúng ta tại sao có thể cho thuyền trưởng mất mặt đây, cho nên nói cho ngươi biết Sen Ngô Cư. Chúng ta ra dơ băng hải tặc trên dưới không có một là nạo loại, có thể đứng lấy chết hết không quỳ xuống sinh, muốn chúng ta đầu hàng, ngươi nằm mơ đi đi. Ha ha ha, nằm mơ đi đi, Sen Ngô Cư. Lúc này bị Sở Hàn cùng Sen kích phát trong lòng nhiệt huyết phóng khoáng ra dơ băng hải tặc trên thuyền viên, cũng đứng ra, mắt lộ ra trào phúng nhìn Sen Ngô Cư phóng khoáng cười nói. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng ra hòa. Đợi một chút lão phu xem các ngươi còn có thể hay không thể cười được. Mặc dù sai bóc truyền đạt lệnh giết chết, nhưng không muốn hao tổn binh lực Sen Ngô Cư vẫn là ôm khuyên hàng ý nghĩ. Nhưng hiện tại nghe được những lời này, Sen Ngô Cư trên mặt cũng xuất hiện một tia tức giận, hừ lạnh một tiếng, nâng lên tay trái, liền muốn truyền đạt tấn công, nhưng không nghĩ lúc này một đạo thanh âm cắt đứt hắn. Ha ha! Sen Ngô Cư ngươi đã muốn công việc bắt những thứ này hải tặc, không bằng để cho lão phu ra tay đi, công việc bắt nhưng là lão phu sở trường nhất thủ đoạn. Liền cái này lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh từ Sen Goku phía sau chậm rãi đi ra, nhìn trước mắt chiến ý sục sôi ra dơ băng hải tặc ha ha cười nói. Người này chính là hiện nay hải quân tam đại tướng một trong Zephyr, đồng thời cũng là một chưa bao giờ giết qua một cái hải tặc, có được không giết? Danh xưng nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56 là Zephyr mặc niệm 3 phút Đông Hải. Lóc u tao thiên không mây đen răng đầy, thật giống như tràn ngập tí ti khí tức tử vong, rối rít mà trời mưa màn, tại sấm chớp rền vang trong đều tỏ ra yêu dị đỏ lên, liền phảng phất là một cái mất đi đầu cổ, đang không ngừng tại hướng bốn phía bắn tung tóe lấy máu tươi. Từ ngày chiếu xuống đại mưa vào giờ khắc này cũng phảng phất thay đổi làm đỏ như màu máu, không ngừng tại kích thích lóc u tao trên tất cả mọi người giác quan. Lúc này, theo Zephyr đột nhiên đi ra, không khí hiện trường cứng lại đến mức tận cùng, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều chuyển tới vị này hải quân đại tướng trên người, trong mắt cũng lóe lên các dạng thần sắc. Nếu Zephyr người này muốn ra tay, kia cũng đúng lúc nhượng hắn trước thử một lần đám người kia thực lực. Nhìn từ một bên đi ra Zephyr, Sengoku trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nói, được rồi. Nếu Zephyr ngươi muốn ra tay, kia hãy đi đi, bất quá cẩn thận một chút, đám người này cũng không phải là đơn giản hải tặc, bọn họ nhưng là hải tặc vương tàn dư. 810, ha ha ha, cái gì hải tặc vương tàn dư, ở trong mắt ta bọn họ chính là mất đi thuyền trưởng, không còn gì khác con trùng đáng thương, chỉ những thứ này người, lão phu còn không coi vào đâu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng khi Zephyr nhìn về phía chiến ý lăng nhiên ra dơ băng hải tặc thuyền viên thời điểm, trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia cảnh giác. Lão đầu, ngươi nói ai là con trùng đáng thương? Đứng lại, Sans, khinh địch như vậy ở giữa người khác khích tướng tính toán, nhưng là sẽ để cho rêu ích hờ đại thúc cười nhạo nha. Sở Hàn đưa tay ngăn lại nổi giận đùng đùng, liền muốn xông lên Sans, cười nhạt nói. Nói xong, Sở Hàn không có lý sẽ mặt đầy vẻ lúng túng Sans, quay đầu nhìn về phía đối diện Zephyr, híp lại trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo. Bên hông yêu đao mơ sở êm cũng chậm rãi rút ra, tiêu sái vung lên bỗng nhiên chỉ Zephyr, lạnh giọng cười nói. Zephyr, nói lời như vậy thú vị sao? Có phải hay không con trùng đáng thương ngươi tới thử một chút không liền biết rõ? Còn là nói ngươi chỉ dám tại nơi nào ăn nói ngông cuồng, là dùng để che giấu ngươi nội tâm thật sự sợ hãi. Cuồng vọng tiểu tử. Zephyr một tiếng hừ lạnh, chân phải ầm ầm đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ, cả người bay lên trời, giống như một đạo như đạn pháo, ầm ầm hướng Sở Hàn lướt đi. Chẳng qua chỉ là một cái chính là tiểu quỷ mà thôi, lại dám cười nhạo lão phu. Ngươi là chán sống đi. Giữa không trung, Zephyr nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải trong nháy mắt Haki vũ trang cứng lại, trên người bùng nổ cái này to lớn đại khí thế. Cuối cùng đem mặt ngoài coi là chân thực, đó chính là người nhược điểm lớn nhất. Đối mặt đột nhập mà tới sát khí lăng nhiên Zephyr, Sở Hàn nhãn thần không có chút rung động nào, bình tĩnh nói. Sau đó vậy mà làm ra một cái nhượng giữa không trung Zephyr thẹn quá thành giận động tác. Chỉ thấy, Sở Hàn chậm rãi đem yêu đao mơ sở êm cắm kiếm vào vỏ chính giữa, thậm chí ngay cả đao cũng không có ý định sử dụng. Quan trọng hơn là, Sở Hàn biểu tình vẫn bình tĩnh, nhưng là chỗ sâu trong con ngươi từ đầu đến cuối tồn tại kia loại khinh miệt, càng làm cho Zephyr lên cơn giận dữ. Không có bất kỳ báo trước, giữa không trung Zephyr thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lục thức một trong. Vậy mà có thể ở giữa không trung thay đổi chính mình quỹ đạo, quả nhiên là một không tệ thể kỹ năng. Nhìn đột nhiên biến mất Zephyr, Sở Hàn sắc mặt ung dung, nhếch miệng lên, cười nhạt nói. Sau một khắc, Zephyr thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải sau lưng, Haki vũ trang cứng lại đen nhánh cánh tay phải, vô tình hướng Sở Hàn chán đánh tới. Tiểu tử, ngươi chính là quá non nớt. Ha ha, thật sao? Nghe vậy, Sở Hàn cười ha ha, ngay sau đó con mắt đều nhắm lại, đạm nhiên vô cùng. Thấy vậy, Zephyr trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ, hắn vạn vạn không nghĩ tới là, cho dù cái này lượn lờ Haki vũ trang thiết quyền, hướng Sở Hàn yếu hại đánh tới, người sau vẫn giữ ung dung ổn định, lâm nguy không sợ, lại dám coi rẻ lão phu, vậy ngươi đi chết đi. Ngay sau đó, Zephyr căm phẫn hét lớn, đen nhánh cánh tay phải cũng trong nháy mắt vung xuống, quả đấm ầm ầm đập về phía sừng sững bất động Sở Hàn huyệt thái dương. Cẩn thận a, Sở Hàn, mau tránh ra a. Lúc này, đứng ở Sở Hàn sau lưng Gia Dơ băng hải tặc thấy như vậy một màn, trên mặt đều xuất hiện hốt hoảng biểu tình, rối rít hô to xông lên. Đáng tiếc là, Zephyr tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, cho dù bọn họ toàn lực bùng nổ cũng tuyệt đối không kịp. Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người đều lộ ra một vòng bi ai, con mắt cũng trầm trọng nhắm lại, không nhìn xuống một giây liền thấy vị này đồng bạn não tương vỡ toang hình ảnh. Cùng lúc đó, nhìn thấy Zephyr thế công sắp được như ý, Sengoku trong mắt lóe lên tinh mang, nhưng là nội tâm lại có một cổ bất an. Cũng đang lúc này bên người Sakazuki gầm lên giận dữ, hoàn toàn nghiệm chứng hắn phần này bất an. Zephyr đại tướng, mau rời đi tiểu quỷ kia. Sách Akis khẽ nhíu mày nhìn sắc mặt đạm nhiên Sở Hàn, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về phía Zephyr giận dữ hết. Nghe được xa xa Sakazuki nói, Zephyr hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc biểu tình. Tại sao phải rời đi tên tiểu quỷ này? Rõ ràng lão phu lập tức có thể đánh ngã hắn à? Zephyr trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hắn cũng lập tức nhận ra được một chút thích hợp. Trước mắt tên tiểu quỷ này quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh có chút dọa người. Hơn nữa nhìn nó vừa mới dáng vẻ không một chút nào nghĩ cam nguyện nhận lấy cái chết hạng người. Chẳng lẽ là có âm mưu gì hay sao? Nghĩ tới đây, Zephyr mặt liền biến sắc. Liền muốn dừng lại công kích, rút người ra rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái giống vậy nước sơn hắc thủ bàn tay đột nhiên bắt hắn lại đánh ra đi tay trái, khiến cho thân hình đột nhiên hơi chậm lại. Hiện tại vừa muốn đi, có phải hay không hơi chậm một chút? Chẳng biết lúc nào, nguyên bản nhãn thần khép hờ đau khổ lạnh con mắt đã mở ra. Con ngươi đen nhánh lại đột nhiên biến thành vàng óng vẻ. Nóng bỏng hoàng kim đồng nhìn chăm chú vào bị chính mình bắt tay trái Zephyr, phong cách cổ xưa uy nghiêm khí thế ẩm ẩm bộc phát ra, giống như viễn cổ cự long thức tỉnh một dạng chậm rãi cười nhạt nói. Quân diễm, một giây kế tiếp, một cái thịt. Mắt có thể thấy rõ ràng ánh sáng nhạt tại Sở Hàn nơi mi tâm lóe lên, ngay sau đó, nó mấy trăm mấy ngàn lần mà bành, trướng lên tới. Long tộc ngôn linh lĩnh vực, thoáng chốc. Số lớn nhiệt lấy Sở Hàn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn thả ra. Cứ việc chẳng qua là đột nhiên xuất hiện, nhưng là quân diễm nhiệt độ tại ngắn đến không giờ không giây giây bên trong đạt tới tiếp cận mấy bai đu nhiệt độ cao. Cao nhiệt trong nháy mắt đuổi tràn ngập trên không trung hơi nước. Mà còn kinh khủng này nhiệt độ còn xa xa không có đình chỉ. Theo vờn quanh Sở Hàn cái kia lĩnh vực không ngừng co rút tiểu ngưng tụ. Trong không khí nhiệt độ điên cuồng lên cao, chờ đến cái kia lĩnh vực áp xúc đến chu vi nửa thước đang lúc. Trong lĩnh vực quân diễm nhiệt độ đã tới hơn 10.000 độ kinh khủng nhiệt độ cao. Xì xì xì. Chỉ thấy, tại quân diễm xuất hiện trước mắt, Sở Hàn dưới chân địa mặt trong nháy mắt tại cái này hơn 10.000 độ dưới nhiệt độ dung hợp. Vô số sóng nhiệt lấy Sở Hàn làm trung tâm, bao phủ đâu mô, vô luận là trên đường phố hải quân. Vẫn là Sở Hàn sau lưng Gia Dơ băng hải tặc thành viên đang cảm thụ đến cái này nóng bỏng sóng nhiệt thời điểm, trên mặt đều đột nhiên biến đổi, rối rít lui về phía sau mấy bước. Bởi vì ngay tại tiếp xúc được này cổ sóng nhiệt đang lúc, bọn họ cũng cảm giác thật giống như rơi vào núi lửa một dạng chung quanh nóng bỏng vô cùng, tóc để nguyên quần áo phục vậy mà mơ hồ có bị thiêu đốt xu hướng, chỉ là sóng khí liền có như thế nóng bỏng. Trong lúc này nơi nhiệt độ đây chẳng phải là càng sợ rằng có hơn 10.000 độ đi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhãn thần mặc niệm nhìn cái kia bị Sở Hàn nắm cánh tay phải, đứng ở sóng lửa trung ương, không được rời Zephyr, trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ. Cái này nhiệt độ, chỉ sợ sẽ là đại tướng Zephyr cũng là từng giây từng phút thay đổi vịt quay tiết tàu a. Cái này rời à cũng quá thảm đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, đối chiến tương lai tam đại tướng. Một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang dội tại cái này lóc u tao trên không. Lúc này lóc u tao trên tất cả mọi người đột nhiên nghe được cái này thanh âm, trong lòng đều căng thẳng, trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ đồng tình. Đây rốt cuộc phải tao ngộ bao lớn thống khổ mới có thể phát ra loại này thê thảm kêu gào tiếng. Ngột ngạt, thống khổ, kêu thảm thiết, phát ra cái này thanh âm chủ nhân thật giống như thuộc về trong địa ngục. A đáng chết, cái này là thứ quỷ gì, ác ma quả thực năng lực. Lúc này Zephyr chính là ở vào trong địa ngục, ở trên vạn độ quân diễm dưới nhiệt độ cao. Hắn cảm giác mình lục phủ ngũ tạng cũng nhanh muốn nấu chín một dạng, y phục trên người tóc cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cho dù chính mình đem hết toàn lực sử dụng ra Haki vũ trang Haki bảo vệ phần lớn thân thể, nhưng ở kinh khủng này dưới nhiệt độ cao ngay cả Haki vũ trang Haki đều không làm nên chuyện gì. Cả người giống đưa vào núi lửa như địa ngục, vô cùng thống khổ. Kỳ thực, Zephyr cũng không biết rõ, làm long tộc hỗn huyết loại lá bài tẩy ngôn linh mà nói, lĩnh vực càng nhỏ, ngôn linh uy lực càng lớn, hơn nữa còn là quân diễm loại này nguy hiểm ngôn linh, uy lực càng là kinh người, áp xúc nửa thước trong lĩnh vực quân diễm nhiệt độ có thể đạt tới đến hơn 10.000 độ, coi như là kiên cố nhất, cứng rắn sắt thép đều sẽ trong nháy mắt dung hợp, huống chi là chính là có thể so với sắt thép, cứng rắn một chút Haki vũ trang Haki. Mặc dù loại này áp xúc lĩnh vực vô cùng tiêu hao thể lực, cho dù lấy Sở Hàn bây giờ thực lực cũng chỉ bất quá có thể chống đỡ một phút mà thôi, nhưng là ở trên vạn độ kinh khủng dưới nhiệt độ, một phút cũng đủ hòa tan đi bất kỳ vật gì, bao gồm Zephyr. Mau buông ra lão phu, nếu không lão phu giết ngươi. Zephyr chau mày, không ngừng giãy giụa, thế mà, vô luận hắn sử dụng bao lớn lực đạo, đều không cách nào tránh thoát Sở Hàn bàn tay, ngược lại trở nên càng ngày càng gấp. Quân diễm lực lượng kinh khủng, nhượng cảm giác sắp hòa tan Zephyr sinh ra một loại này không biết lực lượng sợ hãi, nhìn liền trên Sở Hàn ánh mắt đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Nhưng ngay sau đó mãnh liệt ý chí cầu sinh vượt trên sợ hãi, Zephyr nổi giận gầm lên một tiếng, quyền cước cùng sử dụng hướng Sở Hàn đánh tới, muốn khiến cho Sở Hàn buông tay, sau đó mình mới có cơ hội thoát đi cái này kinh khủng địa ngục. Quá độ phô trương thanh thế, như vậy chỉ có thể càng hiện ra ngươi yếu kém. Thấy vậy, Sở Hàn thất vọng lắc đầu, sau đó thân hình tại Haki quan sát bên dưới phiêu nhiên chớp động, cứ việc Zephyr thế công mãnh liệt, vẫn như cũ không cách nào suy giảm tới hắn một cọng tóc gáy. Đang lúc này, một cổ tư tư thanh đột nhiên từ Zephyr trên người truyền ra, ngay sau đó một cổ nồng đậm thịt nướng vị chậm rãi phiêu tán tại trong đường phố, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ mũi. Đáng ghét. Zephyr cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt đột biến, trong lòng tức giận mắng một tiếng, trong mắt cũng tràn ngập vẻ vội vàng, thân thể càng mãnh liệt giãy giụa, giống như là một cái vào nồi cá sống một dạng giãy giụa nhảy lên. Nguyên lai, lúc này tại quân diễm kinh khủng dưới nhiệt độ cao, Zephyr trên người Haki vũ trang Haki bao trùm phần lớn địa phương, vậy mà truyền ra thịt thơm, giống như là bị nướng chín tựa như, cho dù là được xưng khôi giáp. Haki vũ trang Haki, tại như thể dưới nhiệt độ cao, cũng không ngăn được hòa tan xu hướng. Thật sự nếu không rời đi, sợ rằng không tới một phút, ta sẽ chết tại cái này cái tiểu quỷ thủ trong. Zephyr sắc mặt khó khăn xem nhìn trước mắt cái này, vô luận hắn như thế nào đánh ra, đều không cách nào chạm được tiểu quỷ, trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, thầm nói. Vô luận như thế nào, lão phu đều không thể liền chết đi như thế, nếu không hải quân mặt mũi đều mất hết, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là. Kèm theo một tiếng gãy xương cùng thịt xé rách thanh âm, một đạo máu tươi đột nhiên phun vải ra. Sau đó tại kinh khủng dưới nhiệt độ trong nháy mắt lên, ngay sau đó, một đạo đen nhánh thân ảnh trong nháy mắt lao ra, nhảy lên nửa không, cụt tay cầu sinh sao. Không hổ là hải quân đại tướng, phần này quả quyết tàn nhẫn, thật là làm cho người kính nể ba phần. Sở Hàn nhãn thần híp lại xem trong tay một cái cụt tay, khẽ nhíu mày, đột nhiên nắm chặt, cụt tay trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Bất quá, đến lúc này còn muốn chạy trốn, khả năng. Sở Hàn nhếch miệng lên, bên hông yêu đao mơ sở êm trong nháy mắt nhổ ra, hướng giữa không trung lợi dụng dơ pu không ngừng chạy thoát thân dê phơ, lạnh lẽo vung lên. Một đạo lăng liệt kiếm khí màu đen đột nhiên lao ra, chém về phía chân trời. Đại phún hỏa. Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo cực kỳ tiếng gào đột nhiên vang lên. Trong trước mắt, một cái hoàn toàn do lấy dung nham kết cấu to lớn dung nham quyền đột nhiên xuất hiện, ầm ầm hướng Sở Hàn bổ ra luồng kiếm khí màu đen kia đánh tới. Giống như một cái vẫn lạc thái dương như vậy, uy đủ sức để đem đại hình băng sơn trong nháy mắt nát bấy bốc hơi hầu như không còn. Thoáng chốc, kiếm khí màu đen tại to lớn dung nham quyền đánh xuống ầm ầm vỡ nát, đồng thời to lớn dung nham quyền cũng theo đó rơi xuống, mà cũng không biết là không phải là bị người tính toán qua. Kia giống như một cái vẫn lạc thái dương như vậy dung nham quyền rơi xuống phương hướng rõ ràng là Sở Hàn đứng phương vị. Nhìn từ trời rơi xuống, ầm ầm nện xuống to lớn dung nham, Sở Hàn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, lượn lờ tại bên người nửa thước quân diễm lĩnh vực cũng sẽ không ngưng tụ, ầm ầm bùng nổ khuếch tán, vô số sóng khí xông lên trời. Tại quân diễm lĩnh vực cùng thiên thạch như vậy dung nham va chạm đang lúc, một cổ to lớn tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngay sau đó vô số bước vào quân diễm lĩnh vực nham thạch trong nháy mắt bị bốc hơi. Phảng phất có vật gì bị thiêu đốt đi một dạng, cái này cũng đưa đến không ngừng nện xuống dung nham quyền nội bộ xảy ra to biến động lớn, tựa hồ có không áp chế được lực lượng, đột nhiên bắt đầu nổ mạnh, phát ra một tiếng nổ tung vang. To lớn nham thạch quyền nổ mạnh, màu đỏ thẫm nham thạch bị nổ tung đi ra sóng trùng kích, biến thành nham thạch mưa, không ngừng rơi xa xa hải quân trong đội ngũ, sau đó từng tiếng thê thảm kêu gào vang lên theo. A, thật là nóng a. Sakazuki thiếu tướng, cứu mạng a. Lúc này, tại nóng bỏng nham thạch trời mưa, vô số hải quân thống khổ ngã xuống đất, giấy rủa kêu gào khóc, tựa như thân ở địa ngục như vậy thống khổ. Sakaki, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thấy vậy, xa xa một vị thân hình cao lớn, ăn mặc màu trắng âu phục áo ba lỗ cùng màu xanh đậm áo sơ mi, trên đầu mang một cái màu xanh lá cây trùm mắt đàn ông trẻ tuổi sắc mặt nhất thời khó xem, nhìn lại đạp một bước, nhìn trên trời rơi xuống nham thạch mưa, cánh tay phải chậm rãi nâng lên. Bảo chỉ chủy, đàn ông trẻ tuổi trên người ầm ầm bộc phát ra to lớn đại khí thế, vô số băng khí ngưng tụ bên phải cánh tay, theo nó một tiếng hừ lạnh, một cái hoàn toàn do hàn băng đúc thành băng chim đột nhiên từ cánh tay phải bay ra. Thật nhanh hướng trời cao nham thạch mưa bay đi. Chỉ thấy, băng chim bay qua nơi, một cái khí lạnh quỷ đạo bất ngờ lộ ra. Vô số nham thạch mưa tại băng chim vượt qua đang lúc, đều trong nháy mắt đóng băng, hóa thành từng đống mưa đá, rớt xuống. Đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, Sở Hàn nhìn chậm rãi đi tới, sắc mặt xanh mét, mang theo một cái bổng cầu mạo đàn ông trẻ tuổi, khẽ nhíu mày. Khóe miệng lộ ra một chút độ cong, mỉm cười nói. Vừa nói, Sở Hàn trên người quân diễm lĩnh vực cũng chậm rãi tiêu tan, mơ sở êm vào vỏ. Sắc mặt đạm nhiên, ngạo nghễ mà đứng, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn bước chân dừng lại đàn ông trẻ tuổi. Khác, đừng, bày làm ra một bộ thấy bạn cũ dáng vẻ, ta cũng không phải là ngươi bằng hữu. Thấy Sở Hàn này tấm chấn định như thường thần thái. Đi tới sách Akis không biết tâm lý liền dâng lên một chút lửa giận, lạnh lùng nói. Ngươi cái này ô nhục chính nghĩa người, hôm nay liền để ta làm đưa ngươi xuống địa ngục. Chỉ bằng vào một mình ngươi là không giết chết được ta, muốn đánh cũng phải chờ các ngươi người đến toàn năng là, ngươi nói là đi. Câu đơ thiếu tướng, thấy vậy Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái. Không nhìn nữa lấy Sakazuki mà là đem quay đầu nhìn về phía một cái khác đi tới người trẻ tuổi, cười nhạt nói. Ai, thật là phiền toái a, ngươi năng lực thật giống như đặc biệt khắc chế ta, nếu như khả năng, thật không muốn cùng ngươi đánh. Câu đơ đỡ đỡ trên trán trùng mắt, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Nhưng là lần chiến đấu này ta không thể không đánh. Ai kêu ta đáp ứng những kia bị ngươi tàn sát trên 100 vị hải quân, muốn vì bọn họ báo thù đây. Cho nên, hôm nay ngươi vẫn là giữ lại nơi này đi. Vừa nói, câu đơ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, trên người cũng tản mát ra lạnh lẽo cực kỳ khí lạnh, cả người giống như một khối hàn băng một dạng trước lười biếng tư thái đảo qua mà không, trở nên vô cùng lạnh lẽo lăng liệt. Nham tương quả thực Sakazuki, Frost Demon quả thực câu đơ, gần đây cao hứng tam đại hải quân siêu tân tinh thứ hai, còn có một cái đây, cũng đem hắn giao ra đi. Đối mặt câu đơ sát ý, Sở Hàn mặt không đổi sắc, đạm nhiên cười nói. Đang lúc này, Sở Hàn chân mày đột nhiên nhíu lại, thân hình khẽ nhúc nhích, một nói ánh sáng màu vàng đột nhiên từ nó tai trái vượt qua, ầm ầm rơi xuống đất, nổ ra một cái hố to. Kỳ quái, thật là kỳ quái, ngươi là tìm lão phu. Là màu đen tóc quan, ăn mặc màu trắng vàng đường vân âu phục, trên mặt lưu một vòng râu, mang theo một bộ thái dương kính mắt, gương mặt vô cùng hèn mọn người đàn ông trung niên trôi nổi tại không, nhìn bên dưới Sở Hàn, cười nói.